Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279: Cười vang bắt đầu. Kỳ thực, hôm nay tại trong rạp chiếu phim, rất nhiều người đối với La Mạch bọn họ xuất hiện, thái độ hoàn toàn là lãnh đạm, không sẽ cùng La Mạch tại Đại Lục tham gia đầu chiếu thức như thế. Đối với hắn phát ra liên tiếp gieo hò cùng gọi, Trạch Thiên Ký hôm nay rất nhiều người cũng là hướng về phía điện ảnh tới, mà không phải hướng về phía người đến. Cũng là dưới tình huống như vậy, mọi người cũng rất ít thảo luận La Mạch. La Mạch cũng biết điểm ấy, cho nên hắn mong đợi nhất vẫn là hiện trường mọi người có thể bị điện ảnh hấp dẫn. Giống một số người xem đoạn phim trailer thời điểm như thế. Mở màn hôn lễ là một cái sau hình ảnh. Nói chính là tại trong hôn lễ đám người kia tất cả đều không tìm được. Mỗi người cũng là tại giọng nói hộp thư. Mà La Mạch giọng nói hộp thư là: người tốt ta bây giờ không có ở đây. Cũng không cần cho ta gửi nhắn tin. Này thực sự quá gay. Chấm ngoặc kép. Ở chỗ này ngược lại là cũng đưa tới một số người tiếng cười. Bởi vì say rượu càng bản là tiếng Quảng Đông phối âm. Mà Hồng Kông làm nhiều năm như vậy Anh Quốc thuộc địa. Bọn họ tiếng Quảng Đông trong sẽ trộn lẫn lấy rất nhiều từ đơn tiếng Anh. Cho nên La Mạch câu nói này sẽ không cho người không hài hòa cảm giác. Ngược lại sẽ để cho mọi người cảm thấy buồn cười. Màn hình nhất truyền, La Mạch cuối cùng tiếp điện thoại. Hắn mang theo một cái màu đen kính râm. Khóe miệng mang theo vết máu. Tại bối cảnh của hắn trong, có một chiếc xe, thượng diện ngồi người, cũng có đứng ở bên cạnh. La Mạch cái này mặt mũi tràn đầy dáng vẻ bất đắc dĩ. Còn có hắn chật vật vết máu. Đều để mọi người bắt đầu nghĩ tới bộ phim này nội dung cốt truyện giới thiệu. Cũng bắt đầu bị cái này màn ảnh hấp dẫn. Ở trong lòng âm thầm đoán được cơ sở chuyện gì xảy ra. Bất quá, đang lúc mọi người đoán thời điểm, hình ảnh đình chỉ, thay vào đó là Ma Cao một tổ hàng phách màn ảnh. Ở cái này trong màn ảnh, bắt đầu nhảy ra bộ phim này diễn người chuyên nghiệp thành viên bảng danh sách tới. Mở đầu màn này cũng làm ra hấp dẫn mọi người tác dụng. Rất nhiều người thậm chí không kịp chờ đợi muốn để cho cái này mở màn hình ảnh nhanh chóng nhảy qua. Bởi vì bọn hắn không dằn nổi liên hệ lên đoạn phim trailer. Muốn biết về sau trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, mở màn một cái trong trang viên. Nghịch thuật bắt đầu. Lý Vĩ Bình đăng tại lượng kích thước. Dự định làm Âu phục. Trương Hàm Vũ khoanh tay ở trước mặt của hắn mỉm cười nhìn hắn. Đúng đúng đúng. Chính là cái này bàn tử. Nói thật, Lý Vĩ Bình là thật rất thụ người hoan nghênh. Nhất là tại cái kia đoạn phim trailer về sau. Xem hắn, hiện tại mới vừa vặn nhảy ra. Lập tức liền thu được ở đây rất nhiều người âm thanh. Ta chính là bởi vì cái này bàn tử quá khôi hài. Mới định tới rạp chiếu phim. Đoạn phim trailer trong mập mạp này thật rất làm. Không biết tại trong phim ảnh thế nào a. Ngoặc kép, đang sôi nổi nghị luận trong thanh âm. Trên màn hình lớn nhảy ra, hai ngày trước mấy chữ. Cái này mọi người biết. Bắt đầu từ bây giờ. Điện ảnh chính là muốn nói rõ vì sao lại xuất hiện mở màn cái kia hình ảnh. Lượng Tây Trang không cẩn thận đụng phải Lý Vĩ Bình bắp đùi. Tử biến thái. Người cho ta cẩn thận một chút. Lý Vĩ Bình khoa trương kêu to lên. Mọi người thấy mập mạp này liền tốt cười. Cho nên bây giờ trong rạp chiếu phim lại truyền tới từng trận tiếng cười. Đây không phải một chút điện ảnh tốt như vậy giống dùng ngứa. Cụ, đến gãi người muốn cho ngươi cười. Mà chính là mọi người xuất phát từ nội tâm muốn cười. Rồi sau đó, hai người bắt đầu kế hoạch đi Ma Cao sự tình. Mà Lý Vĩ Bình cuối cùng bỏ đi cái quần. Ăn mặc một đầu bó sát người nội khố. Hai tay chống nạnh. Nhìn xem màn ảnh. Nhìn thấy một màn này. Cũng chính là đoạn phim trailer trong hấp dẫn rất nhiều người một màn. Trong rạp chiếu phim tiếng cười lại càng nhiều. Cái tên mập mạp này thật sung sướng. Chúng ta cũng là đến xem hắn cùng La Mạch. La Mạch tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên trong cực kỳ mẹ. Ngoặc kép. Về sau, Lý Vĩ Bình không mặc cái quần, ôm Trương Hàm Vũ, mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng. Tại ống kính ảnh đặc biệt phía dưới, lại nghênh đón một trận tiếng cười. Với lại cái này mở màn cũng khai báo mấy cái tin tức Lý Vĩ Bình muội tử sẽ gả cho Trương Hàm Vũ. Trương Hàm Vũ mang đến hai cái bằng hữu, bọn họ muốn cùng đi Ma Cao. Dạng này, chuyện nguyên nhân gây ra đã nói rõ ràng. Hơn nữa còn để cho Lý Vĩ Bình tới mấy lần chọc cười mọi người biểu diễn. Độc thân party nha, nghe cực kỳ kích thích. Có người xem bắt đầu nghị luận. Ta xem đoạn phim trailer, cố sự cũng là theo độc thân party trên bắt đầu. Rất chờ mong a, ta cũng rất mong đợi. Ngoặc kép, sau đó, màn ảnh bắt đầu dặn dò La Mạch. Dặn dò hắn là một cái lão sư. Còn có mượn từ đi xem thiên văn thai lấy cớ để vơ vét của cải. Vì chính mình đi Ma Cao tiền tài góp một viên gạch. Nhìn thấy La Mạch lừa gạt bạn học nhỏ cho hắn tiền thời điểm. Hiện trường cũng truyền tới cười xong âm thanh, cái này lão sư thật là thô bỉ. Ha ha, ngươi là không thấy được mẹ nó pháo thời điểm. Hắn tại thất tình tam thập tam thiên bên trong là nương pháo. Nhưng bây giờ nhìn rất to con. Về sau La Mạch nhảy lên Trương Hàm Vũ mở xe. Một nhóm người đi đón Từ Tranh. Từ Tranh lừa gạt bạn gái sự tình tăng thêm biểu diễn của hắn. Lại cho hiện trường mang tới tiếng cười. Cũng không tệ lắm a. Mới mở trận ta liền cười nhiều lần. Mảnh hài kịch nha. Mong muốn đó là có thể cười. Từ điểm đó xem ra. Điện ảnh cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép. Say rượu tứ nhân tổ đã toàn bộ tề tựu. Bọn họ lái xe tại đi Ma Cao trên đường chạy như bay. Mọi người tâm tư cũng bị tóm lấy. Bị đặt ở bọn họ đi Ma Cao trên con đường này. Đi theo mấy người chạy như bay. Loại này lái xe tốt. Chạy trên đường. Cuồng phong chạy như bay mà qua cảm giác. Thông qua to lớn màn hình xông vào mọi người trong lòng. Rất nhiều người kỳ thực cũng hướng tới dạng này party. Cho nên nhìn thấy bàn tử Lý Vĩ Bình tại xe mui trần trong bất thình lình đứng dậy. Đối bên đường xe, tốt giống như người điên hô to Ma Cao thời điểm. Người nơi này cũng rất có đại nhập cảm. Tuy nhiên Lý Vĩ Bình đích xác có trời sinh khôi hài khả năng chịu đựng. Hắn cái này hành động, để cho mọi người nhìn âm thầm bật cười ra hỏa này thật quá ngu dựng lên. Ngay tại hắn bị điên đối diện, một cỗ xe đi qua. Một cái mặt không thay đổi tiểu cô nương ngồi tại trong xe. Cùng xe mui trần đồng hành mà qua. Tiểu cô nương này tại cảm giác được Lý Vĩ Bình điên cuồng về sau. Mặt không thay đổi dựng lên mình ngón giữa. A phốc, tiểu cô nương lãnh khốc biểu lộ cùng Lý Vĩ Bình điên cuồng bộ dáng tạo thành sự chênh lệch rõ. Ràng, lại thêm hắn mang theo một cái khoa trương kính râm. Những này đều phóng đại kịch vui hiệu quả. Nhất thời. Toàn bộ rạp chiếu phim lần thứ nhất truyền đến cười vang. Ha ha, buồn cười quá. Cái tên mập mạp này thật là một cái phác nhai tử. Đúng đúng đúng, quá khôi hài người này. Chấm ngoặc kép, về sau, mấy người tại trạm xăng dầu cố lên. Mua đồ, ở nơi này một đoạn trong. La Mạch nói Từ Tranh lão bà cùng một cái trên du thuyền phục vụ sinh làm ở cùng nhau. Mà Từ Tranh không thừa nhận. Bàn tử Lý Vĩ Bình thì là ở bên cạnh đùa giỡn một cái lão đầu. Cái này lại đưa tới một chuỗi tiếng cười. Cái này cười điểm xác thực rất dày đặc. Với lại so với đại lục mảnh hài kịch thậm chí so với những năm này phim Hồng Kông. Say rượu đều không có loại kia tựa hồ dùng gãi ngứa nhột đồ vật. Gãi ngươi để cho ngươi cười cảm giác. Những cái kia rất nhiều mảnh hài kịch. Cũng là dùng từng cái bao phục. Bắt đầu nhắc nhở ngươi ngươi hẳn là cười. Mà say rượu cười điểm rất tự nhiên. Chỉ ít cái kia trêu chọc bàn tử. Thô bỉ lão sư. Khoa trương nha sĩ để cho mọi người cảm giác mấy người một thân cũng là trò cười. Sau đó, xe cuối cùng đến Ma Cao. Mấy người ở một cái tửu điếm. Nhìn thấy mấy người vào ở phòng tổng thống thời điểm. Rất nhiều người đối với bộ phim này càng thêm chờ mong tại phòng tổng thống trong. Này lại xảy ra chuyện gì? Đoán chừng toàn bộ điện ảnh lớn nhất khôi hài địa phương đều sẽ từ nơi này bắt đầu đem. Cho tới bây giờ, bộ này cười điểm dày đặc với lại cười điểm rất tự nhiên điện ảnh. Đã nắm thật chặt mọi người tâm. Để bọn hắn chú ý nội dung cốt truyện hướng đi. Đang mong đợi có thể lại một lần nữa cười đến nằm ở phía sau đệm dựa bên trên. Sau đó, Từ Tranh ăn mặc bó sát người nội khố cho bạn gái gọi điện thoại. Lý Vĩ Bình dẫn theo Tửu lên ở nơi đó theo mình tiết tấu lung la lung lay thời điểm. Mọi người đều bị cái này ngôn ngữ tay chân biểu diễn chọc cho cười ha ha. La Mạch trong này ở giữa cũng có mấy lần mang cho mọi người tiếng cười, mấu chốt là rất nhiều người. Nghĩ tới con hàng này lừa gạt học sinh kim tiền bỉ ổi bộ dáng. Lại nhìn thấy hắn động tác khác, đều cảm giác rất muốn cười. Một phen chọc cười về sau, mấy người cuối cùng đi tới mái nhà, chính thức bắt đầu độc thân party. Sau đó Lý Vĩ Bình đọc một đoạn kia khiến người ta cảm thấy rất thú vị tiên ngôn. Về sau, con hàng này làm ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, bao quát trong phim ảnh nhân vật cùng hiện thực nhân vật kinh ngạc vạn phần động tác. Hắn dùng đao nhỏ trực tiếp vạch ở trên tay của mình. Lý Vĩ Bình mang theo vài phần ngoan tâm biểu lộ. Còn có con dao kia. Vẫn còn có ba người nhảy lên cao ba trượng. Bị dọa đến nhao nhao quay ngược lại bộ dáng. Để cho hiện trường mọi người tại hơi hơi sửng sốt một chút về sau. Lập tức phát ra một trận tiếng cười lớn. Cái này tiếng cười lớn thực sự quá lớn. Đem điện ảnh âm thanh đều cho vung tới. Tại tiếng cười lớn về sau, liền tràn ngập mọi người thanh âm khác ai u. Cái tên mập mạp này, không chịu nổi. Cái tên mập mạp này làm sao như vậy khôi hài. Ha ha ha, uống máu huynh đệ, đều niên đại gì hắn còn chơi một bộ này. Ha ha, cái tên mập mạp này thật quá khôi hài. Bọn họ từ nơi nào tìm đến một cái như vậy khôi hài bàn tử. Thần A, ta không xong rồi, mập mạp này. Quả nhiên là thả chó rời núi a. Ngoặc kép, tại từng đợt tiếng cười về sau, mọi người cuối cùng chạm cốc đem trong chén tửu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, tất cả mọi người coi là tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ độc thân party cuối cùng muốn bắt đầu. Không biết sẽ có cỡ nào ly kỳ kinh lịch trải qua. Nhưng mà, tại một cái Macau theo ban đêm đến buổi sáng trì hoãn quay chụp về sau. Rối bời gian phòng. Dối bởi lối đi nhỏ, một cái toàn thân màu trắng gà bất thình lình từ trong phòng nhảy ra. Tại phòng tổng thống trong một bên kêu to một bên đi lên phía trước. Sau đó, một đôi trần chuồng nữ nhân chân theo dưới giường đi qua. Ở cửa thời điểm lộ ra nữ nhân tinh tế thân eo còn có đầy đặn bờ mông. Thuận tiện tại màn ảnh góc dưới bên trái còn có mặt mũi bàng nằm dưới đất Từ Tranh. Nữ nhân mang giày cao gót đẩy cửa ra đi. Từ Tranh mở to mắt chậm rãi đứng lên. Một cái rối bời cơ hồ đến không cách nào nhìn thẳng phòng tổng thống bày tại trước mặt hắn. Nguyên bản cũng chờ đợi độc thân party khán giả đều ngẩn ra, xảy ra chuyện gì? Vì sao phòng tổng thống trở nên loạn như vậy hỏng bét? Ngoặc kép, ta nghĩ tới, bọn họ là quên đi buổi tối hôm qua chuyện xảy ra. Cuối cùng có người nghĩ tới nội dung cốt truyện giới thiệu. Nhưng là muốn cái này về sau, tất cả mọi người lập tức biến được đối điện ảnh tràn đầy càng nhiều chú ý. Mấy người đêm qua đến cùng cái gì xảy ra? Vì sao trong vòng một đêm quản lý thống phòng làm cho như vậy loạn? Làm sao còn có một con gà? Còn có một nữ nhân đi ra ngoài? Buổi tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Từng cái nghi vấn tại mọi người trong đầu dây dưa. Chờ bọn họ muốn đây là một bộ mảnh hài kịch, với lại tại trước đó đã đem bọn họ mỗi người chọc cho cười ha ha thời điểm. Cảm giác mong đợi cũng càng cao, ta muốn. Này lại là một bộ rất có trí khôn mảnh hài kịch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.